Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2111, chương 2111, sau cùng cường công cơ hội. Bây giờ đối phó Ma Tôn thì còn lại sau cùng một bước. Tại Ma Tôn điểm sinh mệnh quá thấp thời điểm, như thế nào ngăn cản nó phát động đồng quy vu tận kỹ năng? Ma Tôn loại này đồng quy vu tận đại chiêu, so với Hạo Nhật thần quân thiên địa cùng đốt kỹ năng thế nhưng là cường đại quá nhiều. Một khi sử dụng sau, phạm vi bao trùm đem chọn cái ám ảnh rừng rậm toàn bộ tác động đến. Phàm là kỹ năng phạm vi bao trùm bên trong chỗ có sinh mệnh, đều muốn toàn bộ bỏ xuống. Bản tôn chiêu này tuyệt kỹ gọi là thần ý thiên phạt. Cần hao hết bản tôn toàn bộ thần lực mới có thể sử dụng. Sử dụng sau một ngày thời gian bên trong, bản tôn làm mất đi chiến đấu lực. Bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện đem bản tôn đánh giết. Mà lại phát động tuyệt kỹ trước đó, bản tôn cần đem thần lực khôi phục mắc trị số. Nếu không liền không cách nào phát động. Thần tôn nói ra, hao hết chỗ có thần lực. Trong vòng một ngày không cách nào chiến đấu, cái này thần ý thiên phạt đến cùng có uy lực gì? Lý Minh nghe được khẩn trương không thôi. Hắn hiểu được, thần tôn một khi phát động cái này kỹ năng về sau, chẳng khác nào bất lực tái chiến, cho nên nhất định phải thận trọng cân nhắc. Thần ý thiên phạt một khi phát động, có thể đem trong phạm vi nhất định địch nhân toàn bộ giam cầm một phút. Cũng trực tiếp khấu trừ bọn họ 100.000 điểm sinh mệnh. Phạm vi bao trùm có 100 mét hình tròn khu vực. Thần tôn nói ra, 100 mét đường kính hình tròn khu vực. Cái này kỹ năng bao trùm không tệ a. Giam cầm một phút đồng hồ, cưỡng ép khấu trừ 100.000 điểm sinh mệnh. Lý Minh lập tức nhanh chóng suy tư, dựa theo tình huống bây giờ đến xem. Thần tôn tuyệt kỹ quả thật có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Ma tôn điểm sinh mệnh tuy nhiều, nhưng là đợi đến nó bắt đầu phát động đại chiêu thời điểm. Đoán chừng nó điểm sinh mệnh cũng chính là 100.000 điểm hai bên. Cứ như vậy, chỉ cần thanh nữ phối hợp thần tôn đại chiêu, thừa dịp ma tôn không cách nào phát động đồng quy vu tận kỹ năng thời điểm. Xác thực còn có cơ hội đưa nó đánh giết. Ta biết, tôn thượng tranh thủ thời gian khôi phục thần lực a. Tùy gây các loại ta mệnh lệnh phát động đại chiêu, đem ma tôn đánh giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lý Minh gật đầu nói, biết, thần tôn lập tức đình chỉ công kích, xuất ra thần huyết tinh thạch bắt đầu bổ sung hao phí thần lực. Chỉ thấy hắn đứng tại phượng hoàng thần thú trên lưng. Trong tay đỏ lóng lánh, đỉnh đầu sinh mệnh điều phía dưới thần lực giá trị bắt đầu tăng lên không ngừng. Cẩm Ti, ngươi có thể hành động. Lý Minh quay đầu ra lệnh, tuân mệnh. Ma nữ dương ra hai cánh, từ giữa không trung thẳng tắp phóng tới trong rừng rậm. Thân là ma tộc hộ pháp ma thú, nàng giống như ma tôn có được cường đại ma hồn lực lượng. Mà bây giờ những cái kia ma diễm rời xa ma tôn, chính tại truy đuổi lấy sinh mệnh linh tinh. Chỉ cần ma nữ tới gần bọn họ về sau, liền có thể trong thời gian ngắn đưa chúng nó mang đi. Trừ phi ma tôn phát động sau cùng tuyệt chiêu, những thứ này ma diễm liền sẽ không lại nóng lòng trở lại ma bên tôn thân. Thánh nữ còn đang không ngừng phát khởi thế công. Từ khi nàng bay vọt đến ma tôn trên lưng về sau, liền một khắc cũng không có rời đi, để ma tôn phẫn nộ dị thường, nhưng lại cầm nàng không có biện pháp. Thánh kiếm không ngừng công kích đến, ma tôn điểm sinh mệnh mỗi giây đều đang không ngừng hạ xuống. Đây cũng là Lý Minh hiện tại yên tâm nhất một cái phân đoạn. Chỉ cần thánh nữ còn tại công kích, ma tôn liền không cách nào thuận lợi khôi phục lượng máu. Cuối cùng chỉ có thể mắt thấy điểm sinh mệnh đi hướng phần cuối. Phượng Ngạn hiện tại chưa ngăn cản ma tôn bốn phía chạy tứ tán bên ngoài. Còn thêm một cái phụ trách thua làm nhiệm vụ. Dù sao thần tôn đã đình chỉ công kích, ngay tại tích góp thần lực. Chiêm chiếp, đầy trời thanh thúy tiếng phượng hót không ngừng vang lên. To lớn hỏa phượng vây quanh Ma Tôn nhanh chóng xoay tròn. Luôn luôn tại Ma Tôn muốn chạy trốn thời khắc cản trước người. Mà thánh nữ một mực cầm trong tay trấn thiên ấn. Một bên công kích đồng thời, một bên phòng ngừa Ma Tôn thi triển độn thiên chi thuật. Cứ như vậy, Ma Tôn liền bị hai người kéo chặt lấy. Tả xung hữu đột thủy chung không cách nào trốn qua phượng ngạn dây dưa. Phẫn nộ Ma Tôn mở ra miệng rộng phun ra ngọn lửa màu đen. Hai cánh chấn động ở giữa, càng là đầy trời màu đen hỏa vũ hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Muốn đem đầu này chán ghét Phượng Hoàng theo bên người đuổi đi. Đáng tiếc là, Phượng Ngạn thực lực xa xa không kịp Ma Tôn, nhưng hắn có được Phượng Hoàng nhất tộc bẩm sinh cao siêu phi hành kỹ xảo. Điểm này là Ma Tôn căn bản không thể sánh bằng. Hắn nhanh nhẹn thân hình ở giữa không trung trên dưới bay múa. Dường như cố ý khoe khoang phi hành kỹ năng đồng dạng. Không ngừng tránh né lấy Ma Tôn công kích đồng thời. Luôn có thể không là xuất hiện ở Ma Tôn trước mặt. Vô luận Ma Tôn như thế nào quay đầu muốn chạy trốn. Tổng là có thể phát hiện hỏa quang lóe lên. Phượng Hoàng thần thú lại xuất hiện tại nó trước mắt. Sau đó liền cột lửa phun đến. Ngàn vạn hỏa vũ đối diện bay vụt, để nó không thể không tạm thời đình chỉ vọt tới trước. Ma Tôn không e ngại Phượng Ngạn thần hỏa chi lực, nhưng có một chút nó vẫn tương đối kiêng kỵ. Đây cũng là Phượng Ngạn phát động hỏa phượng chi long. Cái này ngàn vạn hỏa vũ bên trong, còn kèm theo Phượng Ngạn theo trên thân thể phủi xuống Phượng Hoàng thần long. Không chỉ có bổ sung lấy thần hỏa công kích, thần vũ bản thân liền là một kiện lợi hại vũ khí. Một khi đánh trúng Ma Tôn thân thể, mang đến không chỉ là thần hỏa thương tổn, cường đại vật lý thương tổn mới là Ma Tôn lo lắng nhất sự tình. Mà Phượng Ngạn mỗi một lần sử dụng chính mình Phượng Vũ, hắn cũng sẽ hy sinh nhất định điểm sinh mệnh, nhưng là hiện đang làm hạn định chế Ma Tôn. Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn thống khổ. Không ngừng đem trên thân Phượng Vũ làm thành vũ khí không ngừng sử xuất. Ngăn cản Ma Tôn bốn phía xông loạn. Ma Tôn hiện tại là có nỗi khổ không nói được. Trên lưng kề cận một cái muốn mạng sinh mệnh. Mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao nó điểm sinh mệnh. Bên người lại có Phượng Ngạn tiếp tục quấy nhiễu. Để nó thủy chung không cách nào thoát đi nguy hiểm khu vực. Nó không ngừng muốn tới gần mặt đất. Phượng Ngạn liền chết ngăn trở ven đường. Hiện tại Lý Minh kế hoạch đã rất rõ ràng. Ma Tôn muốn chạy trốn lời nói. Chỉ có thể hướng trên bầu trời bay. Mặt đất ma diễm tuyệt đối không thể để cho nó tới gần. Ma Tôn trong lòng vô cùng rõ ràng. Điểm sinh mệnh tiêu hao quá nhiều. Nếu như không cách nào tới gần ma diễm thu hoạch được trợ giúp. Nó sinh mệnh sớm muộn sẽ bị thánh nữ tiêu hao hầu như không còn. Mà hắn bây giờ căn bản không dám sử dụng bất luận cái gì hao phí điểm sinh mệnh kỹ năng. Để tránh sinh mệnh sói mòn quá nhiều. Chính vì vậy, Phượng Ngạn mới dám sử dụng Phượng Vũ dây dưa địch nhân. Mà không cần lo lắng Ma Tôn cũng dùng Phượng Vũ đến công kích mình. Cho dù là Ma Tôn dám làm như thế, Phượng Ngạn cũng sẽ liều mạng thụ thương tiếp tục ngạnh kháng. Ma nữ đã nhanh bay thấp ngọn cây ở giữa, vọt thẳng tiến trong rừng rậm, to lớn ma thú thân thể bên ngoài, lại là một mảnh hồng quang nhàn nhạt lập lòe, những cái kia ngay tại trong rừng cây truy sát người chơi. Tìm kiếm sinh mệnh linh tinh phần thần ma diễm, nhìn đến lóng lánh ánh sáng đỏ đồng thời. Liền hưng phấn nhanh chóng vọt tới. Tại ma nữ thân thể chung quanh không ngừng xoay tròn bay múa. Lý Minh thân cận trên rừng rậm hư không nhìn rõ ràng. Cẩm Ti đến, quả nhiên đem những cái kia ma diễm từng cái dẫn đi. Cái này giúp hắn giải quyết quá nhiều phiền phức. Ma nữ tại trong rừng cây một đường nhanh chóng phi hành. Mang theo càng ngày càng nhiều ngọn lửa màu đen hướng nơi xa bay đi. Thần tôn bệ hạ, ngài chuẩn bị như thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Không sai biệt lắm, thần lực đã khôi phục hoàn tất. Thần Tôn tranh thủ thời gian hồi đáp. Ngay tại vừa mới trong khoảng thời gian này, hắn đã sử dụng rất nhiều thần huyết tinh thạch, rốt cục đem tiêu hao thần lực giá trị khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cẩm Ti, ngươi chuẩn bị cường công, đây là cơ hội tốt nhất. Lý Minh lập tức quát lớn, có thể hay không đánh giết Ma Tôn, thì nhìn cái này đến đón lấy 1-2 phút thời gian. Minh Bạch, thánh nữ gật gật đầu, đem chấn thiên ấn thu hồi. Tay trái kim quang lóe lên, một nhánh kim sắc liên hoa thình lình xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?